Chương 528, Hồ Hến Đại Lục. Hồ Hến địa khu là Cán Tô Đại Lục Tây Nam phương hướng một khối đại lục. Nó là tại Gờ Dù Ổng cùng Kỳ Ô Giờ xuất hiện về sau được sáng tạo ra. Gờ Dù Ổng dốc lên đại lục, mà Kỳ Ô Giờ lấp đầy biển ca, về sau tạo thành Hồ Hến địa phương. Cái này hai cái bổ kẹ mẩn gặp nhau về sau, vì tranh đoạt cao nhất quyền lực mà tiến hành một trận kinh thiên động địa chiến đấu, cuối cùng bị cao lệnh dịch của dạ thật to lắng lại. Dây của dạ đem hai cái bổ kẹ mẩn đưa đến trong động quật tăng nghỉ, thẳng đến mọi người lần nữa điên cuồng phá hư bổ kẹ mẩn cùng tự nhiên về sau đem tỉnh lại. Sau đó lại là một trận long trời lở đất, sau đó cao lệnh dịch của dạ thật to lần nữa đi ra đem hai cái bá chủ giải quyết, hát tiên giấc khúc hống bọn chúng chìm vào giấc ngủ. Dễ gỉ gỉ gặt cũng chính là thánh trụ vương tại đại lục ở giữa di động bên trong liền sáng tạo ra hồ hện. Về sau tại thời đại đồ sắt nó đi đến xì nổ sờ não bình thần điện rơi vào trạng thái ngủ say, mà dễ gỉ dốc, dễ gỉ cùng dễ gỉ làm tỉnh lại dễ gỉ gỉ gặt mấu chốt mà được an trí tại hồ hện. Cho nên, cùng cán tô địa phương, dô ở tô địa phương đem đối ứng, hồ hện địa phương rộng làm người biết ba con thần thú chính là tam thánh trụ. Mà nó một cấp thần thú thánh trụ vương lại là không còn bản thổ đại lục. Mặc dù nói như vậy, nhưng là hồ hên địa phương thật là lấy hai vị quán quân cấp bậc cao thủ. Một vị liền là đệ vòn chế tạo công ty công tử ca sở ti vần, mà một vị khác liền nếu như bổ kẻ mẩn còn nẹt xuất hiện ngụy nương xuất ca hòa lầy. Hồ hên địa phương lấy nhiều mặt môi trường tự nhiên, từ rừng mưa nhiệt đới đến sa mạc đều. Bất quá làm người ta chú ý nhất đặc điểm là nó rộng lớn thủy vực. Cùng đại lục diện tích cơ hồ giống nhau, cùng cái khác địa khu tạo thành to lớn so sánh. Tại đại lục chung quanh trải rộng lớn nhỏ hòn đảo, chỉ có thể thông qua thủy đạo mới có thể đến, chút địa phương thậm chí còn có thể lặn xuống. Nó thảm thực vật chủng loại cùng khí hậu biểu hiện nó xa so với đại lục khác càng tăng nhiệt độ hơn ấm trong đại lục bộ bị núi cùng cây rừng bao khỏa, chủ yếu thành thị đều vị trí tại duyên hải khu vực. Ở bên trong lục thành trấn cùng thôn trang sinh tồn hoàn cảnh thì ác liệt được nhiều. Giống ấm úc thị đám người thậm chí muốn sinh hoạt tại nhà trên cây bên trong. Hồ Hến hai ngọn núi lửa, một tòa núi lửa hoạt động, một tòa ngủ đông núi lửa. Núi lửa hoạt động mờ tờ chìm ní bây giờ còn đang tiếp tục bay xuống Bu Y Nu Y Lư A, dẫn đến Nu Y cùng chân núi con đường cũng không giống nhau nhan sắc. Mặt khác tới đối đầu, thì là làm đáy biển núi lửa ngủ đông núi lửa, bây giờ tại miệng núi lửa bên trên tu kiến lên sủ tổ Bồ Lì City. Nhìn nhiều như vậy, Lạc Ninh rốt cục đóng lại bổ kẹ mẩn trên mạng đối với Hồ Hên giới thiệu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xuất hiện trong tầm mắt, đem mê ngông biến ca trong nháy mắt cắt đứt Hồ Hên đại lục bản khối. Tốt, ta thừa nhận phía trên là từ bổ kẹ mẩn bách khoa phòng chế Hồ Hên địa phương ban đầu chi địa, lít lờ rụt tảo cuối cùng đã tới đấy thanh lương trong gió biển, tiểu trấn trên bến tàu, mặc làm quần trắng, nhặt mái tóc màu tím theo gió tung bay thiếu nữ xinh đẹp đưa tới trên bến tàu phần lớn người ánh mắt. Bất quá gì cả không có chút nào giới, mặc kệ là mọi người thấy được hoặc là nhìn không thấy, gì cả vẫn như cũ là như thế sáng sủa. Hít một hơi thật sâu về sau, gì cả cười híp mắt dắt Lạc Ninh bàn tay. Đi, không nên ở chỗ này cảm khái, đã đi tới lịt lở rụt ảo, như vậy bậc tiến sĩ nói cái gì cũng là muốn bái phòng một cái. Nhìn xem gì cả dáng vẻ, Lạc Ninh cu nở dê có chút lộ ra tiếu dung. Bậc tiến sĩ tại Lạc Ninh phát biểu mộng đặc tính luận văn thời điểm, đồng dạng cũng là giúp chiếu cố rất lớn, cùng Lạc Ninh cũng là qua nhiều lần màn hình trò chuyện. Tại biết Lạc Ninh đang tiến hành tân thủ huấn luyện ra đại lục du lịch về sau, càng phi thường nhiệt tình mời Lạc Ninh nhất định phải tới Hồ Hền đại lục. Biết rồi, thật sự là rông dài tiểu nam nhân đấy gì cả giữ chặt Lạc Ninh tay, cùng tại phía sau thử một cái vung lấy, sau đó kích động đánh tới mình bổ kẹ mấn đồng hồ hướng dẫn. Tìm ra lịt lở rụt táo địa đồ sau chỉ vào trái vừa mở miệng nói, bên kia, bậc tiến sĩ sở nghiên cứu hướng bên kia đi gì cả đối với bổ kẻ mẩn đồng hồ cái này thần kỳ vật nhỏ nhưng đã sớm thèm nhỏ dại không dứt, chân chính thân thể về sau, trước tiên liền hướng Lạc Ninh yêu cầu khóa lại như thế một cái nhanh. Gọn đồng hồ, sau đó tại liên minh ghi danh huấn luyện gia của mình thư nhà hơi thở, cộng thêm một cái thiên vương đỉnh phong mái nệ tạ lẹt kiểu nói này. Ban đầu bổ kẹ mẩn liền là thiên vương đỉnh phong cấp bậc, gì cả cu nở dê là nhân vật chính khuôn mẫu tiết tấu á vậy liền đi. Ba mỗi cái địa khu tân thủ xuất phát chi địa, đều là một mảnh bình hòa cảnh tượng, mà trước mắt lịt lở rụt tảo cũng là như thế. Nó đông, tây phương hướng đều bị rừng rậm cùng nhỏ gò núi bao vây lấy, chỉ từng đầu trong núi tiểu đạo cung cấp mọi người ghé qua. Nếu là tư thế cỡ lớn ô tô muốn xuất nhập, duy nhất chính thức đại lộ lối ra liền là phương Bắc Liên Minh Hảo con đường. Cho nên, không có ngoại giới ô nhiễm ven biển tiểu trấn, ngoại trừ một cái hơi có vẻ thành tĩnh nhỏ bến tàu bên ngoài, liền là yên tĩnh ưu nhã bầu không khí. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi gì cả ba người cũng không phải là từ hào đạo lý tiến đến, nói nhảm, bọn hắn là ngồi tàu thủy mà bậc tiến sĩ sở nghiên cứu kiến tạo tại Lịt Lở Rụt Tảo phía tây rừng rậm bên cạnh, tương đương với Lịt Lở Rụt Tảo phía tây nhất kiến trúc. Dù sao sở nghiên cứu bên trong tổ kẹ mẩn rất nhiều, đại bộ phận Lịt Lở Rụt Tảo người địa phương tân thủ huấn luyện ra đều sẽ đem mình thu phục tổ kẹ mẩn tạm thời đặt ở tiến sĩ trong nhà. Cho nên sở nghiên cứu chiếm diện tích liền càng lớn hơn, rừng rậm tự nhiên cũng là cần. Lịt Lở Rụt Tảo không lớn, nơi này thậm chí không có phân phối bộ kẹ mẩn trung tâm cùng liên minh mắt xích cửa hàng. Cho nên, Lạc Ninh cùng hai nữ vẹn vẹn đi không tới 20 phút liền đã xa xa nhìn thấy cuối tầm mắt tòa kia tọa lạc tại nhỏ gò núi sườn núi bộ phận, đỉnh lấy đại phong sa màu trắng kiến trúc. Thật không nghĩ tới bậc tiến sĩ sẽ đem sở nghiên cứu xây ở Lịt Lở Rụt Tảo rừng rậm bên ngoài. Sở nghiên cứu rốt cục xuất hiện ở ba người trong mắt, nhìn xem bên cạnh khu rừng rậm rạp, Đoá Nhi nhẹ giọng nói ra. Khu rừng rậm rạp bên cạnh, không chỉ có một chút bổ kẹ mẩn xâm lấn, thậm chí sẽ xuất hiện hoang dại bổ kẹ mẩn công kích nhân loại tình huống, bậc tiến sĩ cũng là không sợ chết tồn tại. Để cho tiện nghiên cứu bổ kẹ mẩn, đem sở nghiên cứu xây ở loại địa phương này cũng là chuyện đương nhiên, mà lại ở cái địa phương này cũng rất lớn diện tích, có thể thuận tiện cho từ nơi này ra ngoài lữ hành huấn luyện ra gửi lại bổ kẹ mẩn. Nghe Đoá Nhi lời nói, Lạc Ninh mỉm cười giải thích, nắm hai người tay nhỏ, hướng về sườn núi đi đến. Hy vọng bậc tiến sĩ hôm nay đang nghiên cứu trong sở mặt, không phải cần phải trắng một chuyến tay không.